thoát xác lỡ ngã vào lòng anh. Chương 52, 52, chuyện hoang đường này liệu anh ấy có tin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi bến cảng, Ái Nghi được đưa đến bệnh viện để băng bó vết thương. Dù cô đã bảo mình không có vấn đề gì nhưng Lạc Xích vẫn khăng khăng phải kiểm tra mới yên tâm được. Có thể nhận thấy người đàn ông này rất yêu thương con gái của mình. Nhưng do đây là lần đầu tiên gặp mặt, lại không hiểu rõ lý lịch của ông ấy ra sao nên Ái Nghi rất không thoải mái. Lúc nào cũng cảnh giác đề phòng. Lúc Ái Nghi về tới khách sạn thì đã gần 8 giờ tối. Lý Cảnh Chiêu sắp xếp phòng nghỉ cho Lạc Xích ở đối diện phòng của cô để tiện qua lại. Mà phòng của hắn cũng ở ngay bên cạnh, ngồi bên bàn trà trong phòng nghỉ. Dẫu khoảng cách giữa ba người không quá gần nhau nhưng Ái Nghi cảm thấy ngột ngạt giống như đang bị kìm kẹp. Lạc Xích nắm lấy tay cô, nét buồn rầu lan rộng trên mặt, làm vết sẹo dài dưới đuôi mắt cũng trùng xuống theo. Bà cứ tưởng là Lạc mất con rồi. Sao con đã đến được Thẩm Khấu mà không nói rõ ràng mọi chuyện với Cảnh Chiêu? Nếu không phải nhờ cậu ấy quan tâm giúp đỡ thì có lẽ bà đã sống hết quãng đời còn lại ở trong tù rồi. Trong tù, Ái Nghi chợt thấy rợn người. Sống lưng cũng tuôn mồ hôi lạnh. Cô nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Tuổi tác khoảng 60. Da hơi ngăm, tóc đã lẫn kha khá sợi bạc. Gương mặt không quá bặm trợn. Nhưng chắc có lẽ cũng từng một thời tung hoành ngang dọc trong giang hồ nên đường nét vẫn có gì đó rất bức người. Khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cô vò nắm tay, cẩn thận tiết chế lời nói của mình sao cho tự nhiên nhất để bọn họ không nghi ngờ. Tại vì con nghĩ, dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình mình nên không muốn làm phiền đến anh ấy. Ba à, chuyện ba bị bắt, giải quyết đến đâu rồi? Lạc Xích không nghi ngờ câu trả lời của Ái Nghi, vì con gái của ông vốn tính tình trầm lặng ít nói. Lúc bị cảnh sát bắt ông cũng không hề bảo cô phải tìm người giúp đỡ. Chỉ là ông không biết tại sao Tử Di lại một thân một mình đến Thẩm Khấu. Lúc nghe Lý Cảnh Chiêu nói cô đang là nghệ sĩ của Hoàng Phổ ông rất bất ngờ. Mới có vài tháng không gặp mà con gái đã thay đổi đến mức ông suýt không nhận ra. Cũng nhờ Cảnh Chiêu lo trước sau vẹn toàn nên tạm thời bang của chúng ta không bị sờ gáy nữa. Nhưng muốn quay về e là hơi khó khăn. Chú Lạc cứ yên tâm. Cháu đã sắp xếp xong chỗ ở mới cho hai người rồi. Ngày mai chúng ta sẽ về lại thành phố. Chuyện ngày hôm nay con sẽ cho người điều tra xem ai kẻ cầm đầu. Đảm bảo sẽ không để Tử Di chịu thiệt. Lý Cảnh Chiêu tỏ ra rất ân cần chu đáo. Rồi quay sang nói với Ái Nghi bằng tông giọng hết sức nhẹ nhàng. Chuyện hôm nay là do đoàn phim làm việc tác trách. Anh cũng có một phần lỗi nên mới khiến em gặp nguy hiểm. Phân cảnh quay này anh đã ra lệnh cắt bỏ rồi. Tạm thời em cứ an tâm tịnh dưỡng. Khi nào thật sự thoải mái sẽ quay tiếp những cảnh khác trong thành phố. Cắt đi một cảnh quay đã được đầu tư kỹ lưỡng sẽ chịu lỗ không ít tiền. Ấy vậy mà Lý Cảnh Chiêu nói bỏ là bỏ. Ái Nghi cảm thấy hắn đang thật lòng theo đuổi mình. Nhưng một tổng giám đốc lớn như hắn không tự nhiên mà lại dính vào một người có tiền án tiền sự. Cô nghi ngờ hắn đang có âm mưu riêng để đối đầu với An Thành. Suốt cuộc nói chuyện Ái Nghi chỉ ngồi nghe. Lâu lâu chỉ chen vào vài câu nếu được hỏi. Cô không dám thắc mắc nhiều vì sợ Lạc Xích sẽ nhận ra điểm khác lạ của mình. Muốn điều tra về thân phận thật của cô gái tên Lạc Tử Di này thì không thể gấp gáp được. Rời khỏi phòng của Ái Nghi, Lý Cảnh Chiêu giữ Lạc Xích lại trước cửa phòng của ông để hỏi một số vấn đề quan trọng. Chú Lạc, không biết là ở Thẩm Khấu chú có còn người thân nào hay không? Lúc cháu gặp Tử Di lần đầu, trông em ấy không giống là đang gặp khó khăn cho lắm. Chẳng những thế, cô ấy còn xông vào tang lễ của Lâm Ái Nghi để làm loạn. Rồi dùng chính thực lực của mình giành lấy vai đả nữ trong phim của Trình Khiếu. Hơn nữa, cô ấy còn dùng cái tên Lâm Ái Nghi để ký hợp đồng với hắn. mà khi Tống Văn điều tra về thông tin trên giấy tờ tùy thân của cô thì người này lại hoàn toàn có thật. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng có thể thấy Lạc Tử Di có quá nhiều điểm bất thường. Biến một người không có thật thành một người có đủ thân sinh lẫn gốc gác. Nếu thật sự là có người giúp đỡ thì thân phận của người đó cũng không phải tầm thường. Mà ngay lúc này, ngoài Lý An Thành thì hắn không nghĩ ra được thêm cái tên nào khác nữa. Câu hỏi của Lý Cảnh Chiêu cũng là điều mà Lạc Xích thắc mắc. Con gái của ông vốn nhút nhát, ít tới, bạn bè không có nổi hai người. Hơn nữa từ bé đến lớn ông chỉ dẫn con bé về thẩm khấu có một lần năm 12 tuổi thì làm gì có quen biết ai. Ông cứ nghĩ Tử Di về đây là tìm Trịnh Hà nhờ giúp đỡ nhưng không ngờ con bé lại làm diễn viên. Trong khi con bé còn không học đại học, càng nghĩ càng thấy mọi chuyện rất hoang đường. Lạc Xích nhìn Lý Cảnh Chiêu, lắc đầu thở dài, chú rời khỏi đây mấy mươi năm rồi. Anh em trong bang cũng đã rút hết về Vị Xuyên, nên ngoài mẹ của cháu ra thì chẳng còn ai quen biết cả. Nhớ đến Trịnh Hà, Lạc Xích chợt dừng một chút rồi mới nói tiếp. Cháu là ân nhân cứu mạng của gia đình chú. Sau này có khó khăn gì cứ nói với chú một tiếng. Chú nhất định sẽ xông pha hết mình. Lý Cảnh Chiêu mỉm cười, vỗ vỗ vào bắp tay của Lạc Xích. Chú đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa, đây là chuyện mà mẹ cháu đặc biệt căn dặn. Cháu làm sao mà không dốc lòng được kia chứ? Cũng không còn sớm nữa. Chú nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta dọn tới nhà mới. Hắn cúi đầu chào rồi trở về phòng của mình. Lúc rời đi hắn nhìn thấy rõ ràng những tia mừng rỡ trong mắt của Lạc Xích. Xem ra tình xưa nghĩa cũ vẫn chưa phai mờ. Nếu như vậy chỉ cần hắn lên tiếng, thì dù có phanh thây Lý An Thành ra làm trăm mảnh nhất định ông ta cũng sẽ không chối từ. Đến lúc đó hắn chỉ việc rung đùi ngồi hưởng lợi mà thôi. Đã giải quyết xong chuyện cho sau này, Lý Cảnh Chiêu bắt đầu lo tới việc giữ người đẹp trong tay. Hắn gọi điện thoại cho Tống Văn dặn dò vài chuyện quan trọng. Cậu điều tra thử thời gian qua Tử Di đã qua lại với những ai. Có quan hệ gì với Lý An Thành hay không? Lập tức cho người tới chỗ ở hiện tại của cô ấy. Xem có gì bất thường nào thì báo lại ngay. Còn nữa, ngắt tín hiệu ở phòng Tử Di. Đừng để cô ấy liên lạc ra bên ngoài. Ái Nghi đứng ngoài ban công của khách sạn nhìn về hướng trường đua ngựa. Điện thoại của cô còn nằm ở chỗ tủ đựng đồ dùng cá nhân. Mà giờ này trường đua đã đóng cửa nên muốn lấy lại phải đợi đến sáng mai. Cô bực bội quay vào phòng dùng điện thoại của khách sạn nhấn số của Lý An Thành rồi gọi đi nhưng cuộc gọi không thể kết nối. Trong cùng một ngày Ái Nghi đã nhận quá nhiều đả kích. Nào là bị bắt cóc rồi tự nhiên lại có thêm một người cha là đại ca giang hồ vừa mới thoát án. Mà quan trọng hơn là vì sao An Thành lại có hành động phân rõ rạch ròi với cô như vậy. Rốt cuộc giữa anh ấy và Lạc Xích đang có mối hận thù gì? Càng nghĩ Ái Nghi càng đau đầu. Cô trằn trọc trên giường suốt đêm chỉ mong sao trời mau sáng để quay về thành phố. Lúc này cô chỉ lo lắng Lý An Thành không tin được chuyện trùng sinh hoang đường này. Và nếu như anh ấy tin rồi thì có chấp nhận một cô gái còn đang mang tiếng xấu là qua đêm với đạo diễn để mua vai hay không? Cách chương.